Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 409, chương 410, thuộc về mình thành đế đường. Hai cỗ khí tức kinh khủng, tuyệt đối là Ngô Trần đến nay ở giới hải ở chỗ sâu trong gặp phải cường đại nhất hai vị. Tiên quang dâng trào, mênh mông như thiên vũ, người tới từ phương hướng khác nhau mà đến, bởi vì Ngô Trần chiến đấu hấp dẫn qua đây, vì một nam một nữ, làm nam nhìn thấy Ngô Trần, sắc mặt sửng sốt, mâu quang đại phóng, mà nữ linh lung kiều thân thể rung động, tới được nam giả, một cái người vạm vỡ, da thịt màu đồng cổ, đầy phát mất trật tự, gánh vác cung tiễn, tỏa ra lực lượng kinh người. Tiên uy tuyệt thế, che đậy hoàn vũ, so với hắn còn lại cự đầu còn mạnh hơn, chỉ kém một tí tẹo như thế có thể chỉ nửa bước bước vào chuẩn tiên đế. Cơ thể bên ngoài quanh quẩn một tầng siêu việt tiên vương tầng thứ quang huy, khiến cho hắn vạn kiếp bất diệt. Một gã khác nữ giả, cùng với không sai biệt lắm, mạnh mẽ lớn đến đáng sợ, phảng phất giới hải chỗ sâu biển. Bởi vì hai người mà bốc lên là hắn, lúc này cách đó không xa một vị giới hải ở chỗ sâu trong sinh linh kinh hô, nhìn tới được hai người. Hai vị này ở giới hải ở chỗ sâu trong có hết sức quan trọng địa vị tồn tại, rốt cục cùng cái này ngày gần đây giới hạn hải chỗ sâu đế tôn chạm mặt. Trong lúc nhất thời, một ít biến mất ở xa xa giới hải các sinh linh dồn dập suy đoán, hai người biết bạo phát như thế nào chiến tranh. Phải biết rằng, từ đế tôn đến, hắn bất cứ thời khắc nào ở giết chóc, đem giới hải trở thành ma luyện chi địa, đem giới hải chỗ sâu sinh linh cho rằng đá mài đao. Nhưng mà, mọi người ở đây chờ mong, đế tôn cùng hai người biết va chạm ra bực nào tia lửa thời điểm. Quả nhiên là ngươi, nam giả bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm hồn hậu, có bao dung vạn vật oai nghiêm. Chú mục hướng Ngô Trần, lại gặp mặt, Ngô Trần nghe vậy, hàm cười một tiếng nói. Hai người dường như nhận thức, thấy thế, xa xa biến mất giới hải ở chỗ sâu trong sinh linh nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra, lẽ nào hai người bọn họ nhận thức? Đột nhiên, không chờ bọn họ nghi hoặc, cái kia một đạo dưới cái nhìn của bọn họ. Kinh thiên động địa nữ giả, giống như một cái tiểu cô nương giống nhau, nhào vào Ngô Trần trong lòng. Ta rốt cục chờ được ngươi. Khinh linh thanh âm dễ nghe, từ nữ giả trong miệng truyền ra, giống như nhà bên tiểu nữ, không hề vô thượng cường giả uy nghiêm, khiến người ta kinh ngạc. Một màn này, giới hải chỗ sâu sinh linh hóa đá, mục trừng khẩu ngốc, tình huống gì? Ngày hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra? Còn là nói cơn bão năng lượng gần bạo phát, có cái gì khủng bố vật chất để cho bọn họ đều sinh ra ảo giác hay sao? Đồ tể, nuôi kê chính bọn họ dường như cùng đế tôn nhận thức. Có một sinh linh mạnh mẽ, mắt lộ ra trầm tư, tâm tư trầm giọng nói, thình lình, tới đi hai người không là người khác. Chính là đế rơi thời đại hai đại cái thế tồn tại. Đồ tể, nuôi gà, Ngô Trần xoa xoa trong lòng nuôi kê gò má. Thần sắc nhu hòa, để cho ngươi chờ lâu. Tràn ngập vô tận ôn nhu nói. Truyền vào nuôi gà trong tai, khiến cho bên ngoài thân thể mềm mại run lên. Nước mắt tràn mi mà ra. Dài rằng giặc năm tháng đợi chờ. Lòng của nàng vẫn không biến. Hôm nay cuối cùng đổi lấy kết quả tốt đẹp, Ngô Trần một câu nói này, là ở hướng nàng hứa hẹn, thực hiện đế rơi thời đại lời hứa, vì nuôi gà trả giá cảm động, nuôi gà nhoẻn miệng cười, thanh tú nàng, giờ khắc này khuynh thế khuynh thành, như thanh liên nở rộ, không hiện yêu dã, không linh xuất trần, phá vỡ chúng sinh, liễu thần đứng ở một bên nhìn. Không có quấy rối Ngô Trần cùng nuôi gà, ở tới đê bá phía trước, Ngô Trần sớm đã cùng Liễu Thần, Hỏa Linh Nhi tam nữ nói qua nuôi kê sự tình, cho nên Liễu Thần cũng không thấy nhiều quái biến mất giới hải ở chỗ sâu trong sinh linh, kinh ngạc dại ra, không thể tin được một màn trước mắt. Thì ra, nuôi gà nói qua nàng một mực chờ đợi sau khi một người. Chờ đúng là hắn, đế tôn, có sinh linh bừng tỉnh, cảm thán lên tiếng, nuôi gà đi vào giới hải không mấy ước vạn năm lâu. Chuyện của hắn, tự nhiên có một ít giới hải sinh linh biết, nàng đã từng nói, nàng ở giới hải, chỉ là vì đợi một người, chờ hắn đến, bất luận muốn qua đi bao lâu tuế nguyệt. Nàng biết vẫn đợi, đến khi hắn tới, cùng thời khắc đó, sinh linh phát hiện đồ tể dĩ nhiên hướng về phía đế tôn chắp tay. Đi tôn sư chi lễ, tê, mọi người ngược lại quất lương khí, nghẹn họng nhìn chân chối. Ta hiểu, đồ tể từng nói qua cuộc đời hắn đang đi đường có một cực kỳ trọng yếu một người. Người nọ cải biến cuộc đời của hắn. Hắn là đế tôn, trong lúc nhất thời, giới hải ở chỗ sâu trong sinh linh kinh ngạc lại động dung. Đồ tể, nuôi gà, hai người bất luận là cái nào một người, đều là đủ để khuấy động giới hải phong vân vô thượng cường giả. Mà nay cường đại hai người, lại đều cùng đế tôn có quan hệ. Khó có thể tưởng tượng, đế tôn rốt cuộc là một vị như thế nào tồn tại. Đúng lúc này, Ngô Trần bên kia, đồ tể đột nhiên mở miệng, lại cười nói, ngươi khi đó nói qua, ngươi sinh hoạt thời kỳ, hết sức tệ hại, nguyên lai là thời đại này. Nghe vậy, Ngô Trần mỉm cười, ôm nuôi gà, nói rằng, ngươi trở nên mạnh mẽ, so với năm đó cường đại hơn nhiều. Đồ tể cười khổ, nhìn về phía Ngô Trần trên người. Cảm thụ được Ngô Trần trên người cái kia lau bao phủ quang huy. Cái kia làm người sợ hãi uy năng. Lắc đầu không ngớt. Với ngươi so với, ta quá không nghĩ tới vạn cổ năm tháng trôi qua. Ta vốn tưởng rằng ta đã lớn lên thành đủ để địch nổi sự tồn tại của ngươi. Sự thực cũng là tàn khốc như vậy. Tới hắn bực này tầng thứ, đều có cường đại cảm ứng. Đoán được nhân cường đại cùng nhỏ yếu, Ngô Trần rõ ràng mang đến cho hắn một cảm giác, cùng trước đây giống nhau, cường đại quá phận, sợ khóc tiên ma quỷ thần. Nghe được đồ tể nói, Ngô Trần cười cười, không nói gì thêm lời an ủi, bởi vì nói ngược lại trở nên không đẹp, đả thương người. Sau đó, Ngô Trần đám người cùng nhau hướng về một hòn đảo đi tới. Muốn ở nơi nào ôn chuyện, biến mất các sanh linh cũng cực kỳ thức thời. Không có ở quan sát đi, như hỏi vì sao, không phải là nói nhảm sao. Giới hải chỗ sâu ba vị nhân vật khủng bố, tụ cùng nhau, bọn họ đang quan sát xuống phía dưới. Không phải là muốn chết sao, chẳng biết tại sao, từ cùng nuôi gà, đồ tể gặp mặt, Ngô Trần trong lòng có một thần kỳ cảm giác. Dường như va chạm vào bình cảnh, hắn cùng với nuôi gà từng có ước định, mặc dù năm tháng trôi qua hồi lâu, nàng chung quy đến khi Ngô Trần đến, giống như là một loại định luật giống nhau. Ngô Trần cùng chôn cất 1.8 nguyên nhân chính quả giao dịch. Nuôi gà cùng Ngô Trần ước định, hai người vì bởi vì, thúc đẩy đời này gặp lại, hoàn thành đoạn nhân quả này. Hoàn thành đoạn này chờ ái tình, định luật, nhân quả, có quan hệ gì đâu. Đột nhiên, Ngô Trần tự lẩm bẩm, đang cùng nuôi kê xác định quan hệ phía sau. Trong đầu hắn có vô số sự tình xẹt qua. Phàm nhân sinh lão bệnh tử, tiên vương truy cầu một bước kia, nuôi gà chấp nhất ái tình đổi thành quả. Hồng Trần tuế nguyệt thời gian tàn khốc lạnh, khiến... Tiên vương chú thành vô tình, không hỏi hồng trần, các loại, chờ, rất nhiều sự tình, với Ngô Trần não hải xẹt qua. Liễu Thần, nuôi gà, đồ tể bị Ngô Trần đột nhiên vừa hỏi, toàn bộ đều sửng sốt dưới, bất minh sở dĩ, mà Ngô Trần dường như cũng không có để cho bọn họ trả lời ý tứ. Chính mình tự hỏi, hắn cảm thấy, rốt cục cảm thấy. Hắn thành đế đường,